công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 572, xác định vị trí, góc truyện audio.com, cầm lôi giấy ra bắt đầu tính toán, mặt trời hợp với mặt biển một góc tầm 35 độ. Hệ số khuếch đại của biển là 4/3, tức là góc khuếch xạ trọng nước sẽ là 25 độ. Tiếp theo là phần khó nhất, đó chính là khuếch xạ dưới mặt nước, bây giờ giả sử trong đó là không khí thì góc khuếch xạ sẽ là 35 độ. Cứ thế, sẽ có một hình gồm toàn các đường tam giác, bây giờ là cần suy đoán, đó chính là độ sâu của tòa tháp, ta lấy điểm cao nhất kia đi, có lẽ cách mặt biển tầm 1 km. Vậy thì sau một hồi tính toán cộng thêm dựa dẫm vào vị trí tại trung tâm ba hòn đảo, Cầm đã có chút xác định được vị trí, nếu Cầm đoán không nhầm thì nó sẽ nằm vào khoảng 10 km về phía đông. Tòa thành lớn như vậy thì có lẽ lệch một chút vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ hy vọng là tính toán đúng đi. Vậy thì ra khơi, sau một giờ đi theo, Cầm cuối cùng đã đi đến vùng biển đó. Mặt trời cũng đã lên cao nên không còn thấy tòa thành. Vùng biển này cũng không thấy bất cứ gì khác lạ, thật có chút khó xác định mà. Nhưng giờ thì chỉ có liều thôi, Cầm quay sang các cô nàng nói. Bây giờ chúng ta cần chuẩn bị thiết bị chui xuống thôi. Cầm cùng với cả nhóm trở về hòn đảo núi lửa, bắt đầu chặt gỗ. Một số người thì cẩn thận gọt thành từng lớp mỏng, uốn cong tạo thành một mái vòng. Để ở trên bờ thì bên trong nó sẽ tràn ngập không khí. Khi chìm xuống nước, không khí nhẹ hơn sẽ nổi lên chèn chặt không gian khiến cho nước không vào được. Chỉ cần mái vòm không bị dò để không khí tràn ra là có thể rồi. Rắc rối lớn nhất đó là sợ thủy quái tấn công, chỉ cần sở sẩy khiến cho cái này nghiêng đi thì. Xác định a, tuy nhiên, so với việc lặn chay xuống nước thì rõ ràng cái này dễ dàng làm hơn rất nhiều. Đó là cách tạo ra một thiết bị lặn đơn giản nhất. Cầm biết có lẽ sẽ có những cách khác cũng như có những dụng cụ có thể khiến cho cả đám hữu kinh vô hiểm chui xuống, nhưng mà hiện giờ không ai biết thứ đó là cái gì, mà dù có biết thì sợ rằng cũng không biết nó ở đâu mà lấy nữa a. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ hẳn là không nguy hiểm đi. Sau hơn một ngày cẩn thận chuẩn bị, Cầm cùng đám người cũng đã hoàn thành xong được mái vòm để lặn xuống. Cầm còn tìm thêm vài sợi dây chắc để buộc mái vòm với vật nặng. Đảm bảo bọn họ có thể chìm xuống thành công. Nhìn thành quả trước mắt, Cầm có chút hài lòng gật đầu, trong khi các cô nàng thì có chút nghi ngại. Dù sao thì thế giới này cũng không phải là thế giới khoa học kỹ thuật. Tất nhiên không thể nào biết được cái này rồi. Cầm cũng không có ý định nói gì cả, bởi có giải thích thì sợ rằng các cô cũng không hiểu được. Đến khi thành công sẽ biết được ngay. Thế là cả đám khệ nệ bê cái mái vòm đi lên thuyền và lần nữa ra khơi. May mà bọn họ cũng đã đánh dấu vị trí lại nên là tìm đến đó cũng không phải khó khăn lắm. Sau đó, Cầm buộc một cái móc vào một cái vòng nho nhỏ trên đỉnh đầu. Đồng thời anh chàng cũng tạo sẵn một vòng quay với rất nhiều dây leo. Chỉ ít thì bằng này có lẽ đủ để đám người đi đến độ sâu tầm 1.000 đến 1.500 mét. Còn lại thì, chỉ có thể trách tại định mệnh thôi. Bây giờ thì xác định xem ai giữ đầu trên còn ai sẽ xuống tìm kiếm. Sau một hồi bàn luận, cuối cùng thì hai người là Cầm và Lăng Lạc Thần sẽ xuống xem, còn lại ba người thì ở lại canh đầu dây. Còn vì sao ư? Tất nhiên lập do hồn hoàn của Cầm và Lăng Lạc Thần thì đều có thuộc tính băng. Ở dưới nước dù xa cũng có sức chiến đấu. Còn lửa của Mã Tiểu Đào, góc truyện audio.com, hay là long thương của Tiểu Kim đều khó có thể phát huy tác dụng quá to lớn. Dù sao cũng chỉ là thăm dò thôi à. Và thế là trong sự lo lắng của mọi người, Cầm cùng với Lăng Lạc Thần bắt đầu đi kiểm tra. Lăng Lạc Thần khẽ nhắm mắt chờ nước ập đến với bản thân. Nhưng mà điều kỳ diệu xảy ra. Chỉ có nửa thân dưới là chìm trong nước, còn nửa thân trên thì vẫn còn rất nhiều không khí để thở. Thật thần kỳ mà, Cầm thấy thế cũng mỉm cười không nói. Trong lòng thì cũng thở dài được một hơi. Dù cho mái vòm này không quá hoàn hảo, vẫn có nước tràn vào nhưng có lẽ vẫn đủ sức để đi chỉ ít được gần 1 km đi. Nếu có thể tìm thấy được thì tốt, nếu không thì về tiếp tục cải thiện thêm. Rồi sẽ có lúc đi xuống thôi. Dù sao đây cũng chính là thăm dò thôi à. Và như Cầm dự đoán, đi tầm 700 nước thì đầu của mái vòm bắt đầu bục. Nếu cô xuống sâu nữa thì có lẽ chết lúc nào cũng không biết a. Chỉ là không biết vì sao không có bất cứ hải thú nào. Thật là khả nghi mà, nhưng mà lúc này cũng khó lòng mà suy nghĩ nhiều. Có lẽ khi mà lần vào được hư vô chi thành thì có thể biết được đi. Nhưng bây giờ về cải tạo thêm nữa, Cầm hít một hơi thật sâu rồi kéo dây. Lập tức có trên kia động và cái mái vòm lại từ từ nổi lên mặt nước. Lên đến nơi thì có thể thấy áp lực xê nước cường đại. Gỗ mà bọn họ chọn đều không phải dạng thường, ghép lại cũng cực kỳ chắc chắn, là dùng một loại nhựa cây đặc biệt. nhưng mà mới 700 mét mà đã bị hở to miệng ra rồi. Có lẽ cần cải tiến thêm nữa. Trong khi Cầm yên lặng suy nghĩ thì các cô nàng lại túm lại hỏi Han Lăng Lạc Thần rốt cục có chuyện gì xảy ra. Nhìn sự tàn tạ của mái vòm khiến cho bọn họ có chút dè chừng a. Lăng Lạc Thần mỉm cười nói, ta tin Cầm có thể làm được, biện pháp này có thể thành công, ở dưới đó chẳng khác gì chúng ta trên mặt nước vậy. Chỉ là bầu trời là gỗ chứ không phải bầu trời bình thường. Chỉ tiếc rằng ván này không có đủ chắc chắn, nếu không thì có lẽ đã đủ sức tìm đến nơi. Ta tin Cầm nếu tìm ra được biện pháp hoàn thiện nó. Như vậy là chúng ta có thể đi được đến nơi đó. Các cô nàng còn lại có chút không tin. Thật chứ, nếu không thì sao chúng ta có thể đi lâu được như vậy? Dù cho là phong hào đấu la nhưng không có hồn hoàn đặc biệt hay là thứ gì đó hỗ trợ cũng khó sinh tồn ở dưới sâu như thế à. Đến đây thì các cô nàng cũng không còn thắc mắc gì nữa. Chỉ có thể cảm thán thế giới nhiều việc là mà thôi. Được rồi, chúng ta nên quay về thôi. Ta có chút biện pháp muốn thử một chút, nếu có thể thì có lẽ xuống được sâu hơn một chút. Ngày thứ hai, Cầm phủ lên cái vòng một lớp lá. Lá có thể hút nước thì có lẽ sẽ giữ được một chút. Nhưng lá là có giới hạn, chìm xuống đến 700 mét thì lá cũng hết chứa nổi nước. Do đó anh chỉ đi được thêm 40 mét nữa. Cách này được nhưng không ổn lắm, cần tìm loại nào đó càng tối ưu hóa việc thấm nước. Ngày thứ ba, Cầm tìm được thứ như vôi sống, có lẽ có thể giúp được gì. Nhưng mà Cầm không nghĩ đến việc là nhiệt lượng tỏa ra rất lớn khiến cho áp lực cho không khí nở ra, nước biển sôi. Áp lực hai bên áp vào khiến cho tình hình càng nguy cấp hơn. Xem ra vẫn là lá thì thiện nhất a, đành tìm thôi, may mà rời không phụ lòng người A Cách Trương.